Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, song tu nguyên lý. Tác giả, Lão Tư Kích không can thiệp thế sự. Đây là này đó người tu chân nhóm chính mình định ra tới quy củ. Bởi vì thứ này bản thân chính là bọn họ bên trong định ra tới. Rốt cuộc tài nguyên hữu hạn, thời gian hữu hạn, tu chân còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Đại gia chơi chính mình đều có chút không có thời gian. Nơi nào còn có thời gian đi theo những người này làm ầm ĩ. Huống chi này thế sự nếu là thật sự quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Cho nên rất nhiều người thậm chí đều chỉ là mấy năm mới về nhà nhìn xem. Đến nỗi thường xuyên về nhà, trên cơ bản đều là những cái đó tu vi thấp. Không can thiệp thế sự đây là đại gia cam chịu. Nhưng là mấy năm gần đây đại ngụy quốc cảnh nội những cái đó các quý tộc liền không có loại này ý tưởng, mà là như ong vỡ tổ bắt đầu hướng tới phàm nhân lĩnh vực bắt đầu nỗ lực khai phá người tu chân. Đại minh quốc người tu chân như thế đần độn. Hừ, cư nhiên còn lộng cái gì xem tiểu thuyết tu chân. Chê cười, nói vị kia vương gia ném xuống trong tay ngọc giàn. Hôm nay ta sẽ vì hoàng huynh đánh hạ một cái đại đại. Một mảnh đại đại giang sơn. Vị này đại ngụy quốc vương gia thầm thở dài một hơi. Vì hoàng huynh, cái kia xuẩn chứng chỉ sợ còn không biết đi. Dựa theo này đó tiểu thuyết nói tới nói, người này trên đầu đều phải trường lông xanh. Mà hoàng thái tử chính là mục đích bản thân loại. Chính mình vì chính là chính mình nhi tử a. Đến lúc đó chính mình trở thành thái thượng hoàng, dựa vào tu chân trường thọ, có thể vĩnh cửu khống chế đại ngụy vương triều. Đến lúc đó toàn bộ đại ngụy vương triều đều là dễ như chơi. Lý Thông không biết này đại ngụy vương triều hướng tới toàn bộ đại minh vương triều khai chiến. Tuy rằng loại này chiến tranh cùng người tu chân không có gì quan hệ, nhưng là đối với người bình thường tới nói, toàn bộ vương triều hưng suy ảnh hưởng bọn họ. Đặc biệt là hiện tại thu đồ đệ cùng thế gian ổn định có trực tiếp quan hệ thời điểm. Việc này không thể nhẫn. Muốn ra đại sự. Từ Hiền mặt âm trầm, trên người màu đen tử khí tán phát ra tới, phảng phất thật là muốn mây đen áp thành thành dục tồi dường như. Nga, Lý Thông nga một tiếng, theo sau khoát tay, luận khởi động viên năng lực, chính mình có lẽ cũng không thể cùng những cái đó đại ngụy người tu chân trong miệng mục vương ra. Tưởng so, nhưng là chính mình lại có một thân phận hắn vĩnh viễn đều so ra kém. Chính mình là một cái tác giả, rất nhiều chuyện chính mình có thể làm, mà cái kia đáng thương mục vương ra cả đời chỉ có thể ngẫm lại. Lý Thông phàm nhân chiến tranh, đánh giặc không thành vấn đề, nhưng là bọn họ nếu là thật sự làm ra tới cái gì, ảnh hưởng tới rồi chúng ta thu đồ đệ, người nói muốn hay không can thiệp. Lý Thông nheo lại hai mắt, du mục dân tộc là cái gì đức hạnh, Lý Thông nhưng thật ra ở lịch sử thư thượng lĩnh giáo qua. Nếu là bọn họ thật sự như là những cái đó lịch sử trong sách đầu giống nhau bắt đầu đại tàn sát, chính mình hoàn toàn có thể đi vào can thiệp. Bất quá đâu, Lý Thông cười rất là quỷ dị. Không cần quên mất, chúng ta cùng Đại Minh Hoàng đế bệ hạ còn có hợp tác quan hệ. Đến lúc đó chỉ cần hắn trả nổi tiền, cố dùng chúng ta là được. Tiền loại đồ vật này là vấn đề sao? Chính mình tùy thời có thể can thiệp chuyện này. Huống chi chính mình hiện tại cái này công hội bên trong còn có nhiều hơn ích lợi cùng cái này lão hoàng đế có quan hệ. Nếu là hắn bi kịch, chính mình chẳng phải là liền thảm hại hơn. Này ích lợi tương quan sự tình, sao có thể từ bỏ? Bất quá lúc này Lý Thông càng tò mò chính là thần thanh khí sảng Cát Thành. Gia hỏa này vẻ mặt hưng phấn đi ra thời điểm xem. Lý Thông liền cảm giác chính mình độc thân cẩu cuồng nộ đã muốn khống chế không được. Cái này song tu, ta có nhất định mặt mày. Cát Thành thực hưng phấn. Nhà này sẽ nga hiện tại đã trầm mê song tu không thể tự thoát ra được. Hoàn toàn không có chú ý tới Lý Thông biểu tình. Tuy rằng cái này kiếm linh không có thân thể, nhưng là lại giống nhau có thể nghiên cứu song tu. Đối nga, kiếm linh không có thân thể. Nói thanh âm kia là chuyện như thế nào? Mặc dù là kiếm linh không có thân thể, nhưng là này thanh âm xác thật là quá mức với. cho nên Lý Thông cũng cảm thấy nơi này đâu có miêu nị. Song tu kỳ thật rất đơn giản. Cát Thành thực hưng phấn, bởi vì lúc này hắn minh bạch một đạo lý. Cái này song tu kỳ thật chính là lợi dụng hai bên kinh mạch đối với đối phương linh khí tiến hành tinh luyện một cái quá trình. Loại này quá trình tuy rằng không nhất định có thể tăng lên linh khí, nhưng là lại có thể cho linh khí càng thêm tinh thuần. Bộ dáng này song tu cũng không nhất định phải là đối người, cũng có thể đối kiếm linh, nhưng là cái này kiếm linh hiệu quả so người càng thêm thiếu chút nữa mà thôi. Lý Thông nghe hắn giảng xong tu lý luận, lại đem cái này song hưu những cái đó kịch bản nói ra lúc sau. Lý Thông lúc này mới kinh ngạc nhìn người này. Này đến là nhiều thân sĩ mới có thể làm ra như vậy hành động. Chỉ cần đem linh khí rót vào đối phương trong cơ thể, ở đối phương trong cơ thể tuần hoàn một vòng, này liền có thể cho thân thể hắn hấp thu này bị tinh luyện quá linh khí. Như vậy hấp thu càng tốt, hấp thu linh khí càng thêm tinh thuần. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, có thể tăng lên hai bên linh khí tinh thuần trình độ. Cái này song tu thế nhưng thật đúng là bị cái này Cát Thành làm ra tới. Bất quá tưởng đều tưởng được đến, cái này song tu chính là vì cái kia Bách Kỳ nghiên cứu. Mà cái này song tu cũng không sắc khí, chỉ là tiến hành rồi linh khí trao đổi. Đều không phải là như là Lý Thông tưởng tượng bên trong thể dịch trao đổi. Kia chẳng phải là ai đều có thể. Ân, Cát Thành rất là nghiêm túc gật gật đầu. Cái này song tu xác thật là ai đều có thể. Liền tính là nam nhân cùng nam nhân cũng có thể. Nhưng là cái này song tu cũng không phải là đơn giản như vậy. Chúng ta kinh mạch hấp thu trong thiên địa bình thường linh khí xem như một loại con đường. Mà chúng ta kinh mạch chỉ có thể đủ hấp thu một loại tinh thuần linh khí. Rốt cuộc trải qua ta thân thể tinh luyện quá linh khí, đều là thuần tịnh, so với giống nhau muốn hảo. Nhưng là song tu lúc sau, hai bên thân thể, cơ hồ cũng chỉ có thể thích ứng đối phương. Nếu là quá nhiều nói liền có khả năng sẽ ra vấn đề. Tỉ như xuất hiện linh khí hoàn toàn vô pháp phân biệt, đến lúc đó thậm chí có khả năng làm cho linh khí tiết ra ngoài, linh khí tiết ra ngoài liền cùng xăm lốp bay hơi dường như. Quả nhiên song tu chỉ có thể đủ ở hai người chi gian tiến hành. Cho nên tốt nhất chính là phu thê lạc. Tuy rằng không nhất định một hai phải làm ra nào đó không thể nói rõ xấu hổ sự tình. Nhưng là này hai bên thân thể thích ứng đối phương lúc sau. Này linh khí trao đổi cho nhau tinh luyện. Này khẳng định là muốn trường kỳ cùng nhau mới có hiệu quả. Lý Thông cười hắc hắc. Này song tu tuy rằng không xem như cái gì bí mật, nhưng là tốt nhất song hưu công pháp, khẳng định là yêu cầu thời gian dài đi nghiên cứu. Loại này nghiên cứu, đương nhiên là phu thê chi gian chậm rãi nghiên cứu. Nếu là thật là hai cái nam nhân đi nghiên cứu, không biết xấu hổ công bố sao. Bất quá Cát Thành cái này có tính không là song tu đệ nhất nhân. Song tu loại chuyện này cư nhiên là bị hắn khai phá ra tới. Làm một cái tiểu tài xế, Lý Thông liền cảm thấy này Nima hoàn toàn chính là sỉ nhục. Hơn nữa này Ngọc Nữ Môn còn không có giải quyết. Cái này Đại Ngụy Quốc lại nháo đi lên. Quả thực là phiền toái đến không muốn không muốn. 3 ngày lúc sau, lão hoàng đế chạy tới. Hắn không phải tới muốn song hưu công pháp, cũng không phải tới cầu viện, ngược lại là tới báo tin vui. Lý Thông, Đại Ngụy Quốc binh lính đại bại. Ha ha ha, chúng ta đã đánh vỡ bọn họ 4 vạn đại quân, dư lại 6 vạn đại quân tuy rằng vẫn là thực kiên quyết, nhưng là tiêu diệt bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Cái quỷ gì, các ngươi cư nhiên còn có thể đánh đuổi bọn họ. Lý Thông thực kinh ngạc. Này Đại Minh Quốc quân đội bên trong không có người tu chân, như thế nào còn đem đối phương cấp loát? Này người tu chân loát phàm nhân còn không phải nhẹ nhàng liền loát phiên sao? Như thế nào tới rồi Đại Ngụy Quốc cứ như vậy? Chẳng lẽ bọn họ cả ngày trầm mê nam sắc không thể tự thoát ra được? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.